Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, chương 609, truyền thông gặp mặt hội. Gặp mặt sẽ an bài tại Thiên Nga Trắng khách sạn. Cách cửa sổ thấy nước, thỉnh thoảng có khả năng nghe thấy đi thuyền trầm muộn khí địch thanh. Theo mộng, là phóng viên tại lối vào như bọn hắn một mực thói quen như thế dẫn tới quà tặng túi. Camera bị chặn lại, ghi âm bút cùng máy chụp ảnh thông qua cho đi. 10 giờ sáng, Khổng Đức Thành cái thứ nhất đi đến chịu thăm đài. Hắn là Giang Triệt tuyển định. Hôm nay gặp mặt sẽ người chủ trì. Chử Liên Y tại sau đài thay Giang Triệt sửa sang lại một lần tóc cắt ngang trán, cà vạt, âu phục, thậm chí ống quần. Giang Triệt khía cạnh lên đài. Áo lót tiết áo sơ mi trắng. Thân bên trên tu thân màu đậm âu phục. Cà vạt cũng không giống đương thời lưu hành rộng như vậy. Đèn flash như pháo hoa nổ tung. Cửa chớp tiếng. Tiếng nghị luận. Khổng Đức Thành chưa kịp nói chuyện. Có người hô. Giang Tổng đến cùng phải hay không khí công đại sư Hàn Lập. Thế nhưng lập tức bị càng cao giọng che lại đi. Giang Tổng hôm nay cố ý cách ăn mặc. Là không phải là vì chứng minh lúc ấy nói không giả. Lúc đó nói là cái gì? Ước năm ngoái lúc này, Giang Triệt chịu thăm từng nói. Nếu như đăng ảnh chụp, sợ người nói nghi ra quả Mỹ một trận chiến. Nghi ra thắng mà không võ. Một hồi cười đùa, không người phản đối. Khổng Đức Thành nâng đỡ microphone. Giải thích một chút, không có tận lực. Giang Tổng hôm nay mặc trên người. Là nghi ra trung tầng trở lên nam tính nhân viên thường ngày xuyên qua. Thống nhất chế phục, bao quát áo sơ mi, cà vạt, dây lưng, toàn trường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, hoan nghênh đại gia. Giang Tổng không làm phát biểu. Hiện tại bắt đầu, xin các vị phóng viên bằng hữu nhấc tay đặt câu hỏi. Khổng Đức Thành khoát tay ra hiệu đồng thời. Giang Triệt nhập tọa. Cùng hắn cùng một chỗ nhập tọa còn có nghi gia phụ trách bên trong điện gia dụng công ty mở rộng. Chuyển động nghi gia ngành tương quan lãnh đạo. Dưới đài ầm ầm một thoáng giơ lên mấy chục cái tay. Trong đó vượt lên trước một nửa trăm miệng một lời. Giang Tổng đến cùng phải hay không khí công đại sư Hàn Lập. Bọn hắn đối một vấn đề này quan tâm nghiễm nhiên đại đại vượt lên trước nghi gia bản thân. Dù sao bọn hắn đa số người không hiểu thương nghiệp. Mà đây là chuyện xưa, mà lại thú vị, thật có lỗi. Chúng ta hôm nay buổi trình diễn thời trang chỉ trả lời nghi gia đồ điện gia dụng tương quan. Chấm ngoặc kép, Khổng Đức Thành lời còn chưa dứt. Phóng viên trong đám một hồi náo động, bởi vì chịu thăm tịch chính giữa. Giang Triệt đã gật đầu. Hắn thừa nhận, chính mình là Hàn Lập. Tay vịn microphone, áo sơ mi trắng ống tay áo hơi lộ ra. Giang Triệt đơn giản trực tiếp. Vâng, chấm ngoặc kép, có lẽ bởi vì đáp án tới quá dễ dàng, quá dứt khoát, các phóng viên tập thể sửng sốt một thoáng, sau đó cướp đặt câu hỏi. Như vậy Giang Tổng, chấm ngoặc kép, ầm ĩ khắp trốn bên trong. Giang Triệt chú ý tự nói, bổ sung một thoáng, nghi ra chế phục là tại hoa quý mùa mưa nhà máy trang phục định chế. Cũng chính là cha ta nhà máy. Các phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt, trả lời một cái không thuộc về hôm nay hiện trường hẳn là trả lời vấn đề. Đánh một cái quảng cáo. Ta nghĩ, hết sức hợp lý. Ta là một cái thương nhân. Giang Triệt nói xong bắt đầu yên lặng. Mặc kệ phóng viên làm sao truy vấn khí công. Lừa dối chủ đề. Chỉ chữ không đáp. Các phóng viên dần dần rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bắt đầu nhấc tay. Vị phóng viên này bằng hữu. Khổng Đức Thành ra hiệu, Giang Tổng ngươi tốt, nghi ra có hay không hàng giả? Phóng viên hỏi, Giang Triệt, không có, như vậy đánh giả anh hùng gâu biển tại nghi ra mua vấn đề sản phẩm. Giang Tổng giải thích thế nào? Giả, là giả mạo, hiểu chưa? Giang Triệt nghiêng đầu ra hiệu một thoáng, bên cạnh nghi ra một vị quản lý nối liền. Đầu tiên, nghi ra không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu giả mạo thương phẩm. Thứ hai, cái gọi là đồ điện gia dụng sản phẩm chất lượng vấn đề. Đại khái cũng không nên quá nhiều xuất hiện tại gâu anh hùng đà kích phạm vi bên trong. bởi vì nơi này tồn tại một cái có người nắm đồ điện mua về người chậm tiến người đi đường làm phá. Hư, sau đó gọi hắn là thấp kém thương phẩm, tiến vào mà tiến hành cách xu bắt đền khả năng. Nghi gia cố vấn pháp luật Lương luật sư nối liền. Đây cũng chính là nói, cái gọi là giả mạo ngụy liệt kém, điểm này. Tại pháp luật bên trên nhưng thật ra là rất khó định giá. Càng không nên chỉ nghe một phía chi từ. Nó cần tương quan chuyên nghiệp xem xét, kiểm tra cơ cấu kiến thiết cùng phối hợp. Các vị phóng viên bằng hữu trong khoảng thời gian này quần tình phấn chấn. Đi theo gâu anh hùng kéo ra đánh giả đồng thời. Có nghĩ tới hay không? Các ngươi có phải là hay không lý trí? Lại có hay không là có rõ ràng căn cứ? Xí nghiệp đâu? Thương gia đâu? Chúng ta có hay không bởi vì truyền thông dư luận áp lực mà bị ép khuất phục? Lựa chọn dàn xếp ổn thỏa khả năng. Làm một cái pháp luật người. Ta tư coi là gâu anh hùng này loại mang theo truyền thông bốn phía đánh giả tập tục. Không thể lại phóng, lại cổ vũ xuống. Dân tộc công nghiệp rất có thể vạn kiếp bất phục. Đến mức các vị vua không ai. Các ngươi cũng không phải là chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu A. Như vậy các ngươi ở trong đó vai trò nhân vật. Có hay không thỏa đáng đâu. Khẩn cầu suy nghĩ một thoáng. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Các phóng viên trong lúc nhất thời vô lực phản bác. Nghi gia quản lý cùng Lương luật sư đều đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Đài sườn Trử Liên Y cũng là bởi vì vừa mới chịu thăm trên ghế nói mỗi câu lời nói. Kỳ thật đều xuất từ Giang Triệt dự án. Giang Triệt ngẩng đầu, mỉm cười một thoáng. Có phải hay không phát hiện nhất thời đỗi bất quá ta? Đỗi cái chữ này tại đại chúng truyền thông đã bị trèo núi cái vị kia Trịnh Tổng phát dương. Quang đại tốt một đoạn thời gian. Nghênh đón không phải là hắn náo động hoặc nghị luận. Mà là một hồi cửa chớp tiếng tạch tạch cùng liên miên đèn flash. Nếu như nghi gia cứ như vậy đáp lại sản phẩm chất lượng vấn đề. Các ngươi nhất thời giống như cũng không có cách. Đúng không? Giang Triệt dừng một cái. Nói. Thế nhưng tình huống lần này. Gâu biển cùng bộ phận người tiêu dùng mua sản phẩm. Trải qua nghi gia bên trong kiểm tra xem xét. Xác thực tồn tại chất lượng vấn đề. Rào. Chấm ngoặc kép. Phóng viên xôn xao, bởi vì nghi ra đổi xong, vậy mà lại nhận, đối với lần này vấn đề, chúng ta đã hoàn thành lý bồi, cũng tìm được trách nhiệm xưởng cùng nghi ra ngành tương quan nhân viên công tác vấn trách. Phụ, trách mở rộng bộ môn quản lý nói tiếp, vừa rồi phát biểu, chỉ là đứng tại tình lý lập trường cho các vị phóng viên bằng hữu để một cái tỉnh, đồng thời hướng chính phủ ngành tương quan hô hào. Mau sớm thành lập tương quan kiểm tra, xem xét cơ cấu, cho xí nghiệp, thương gia cùng người tiêu dùng tam phương. Một cái chung nhau hợp lý hoàn cảnh, nghi gia quản lý lập tức công bố sản phẩm chất lượng xảy ra. Vấn đề xưởng, tức khúc gia nhà máy. Dĩ nhiên, dù cho hắn không công bố, truyền thông cũng biết đạo nhãn hiệu. Ở đây nói một con số. Nghi gia 995 giữa năm điện gia dụng công ty bồi dưỡng mở rộng chuyển động tổng cộng 5 đứng. Trước mắt đã toàn bộ hoàn thành. Tổng tham cùng công ty số 9 nhà. Xuất hiện nghiêm trọng sản phẩm chất lượng vấn đề nhà. Chấm ngoặc kép, có chút đột ngột. Nghi gia quản lý bắt đầu đếm số chữ. Thế nhưng các ký giả hứng thú hiển nhiên không ở chỗ này. Một vị ăn mặc hồng điều văn áo sơ mi phóng viên nhấc tay. Không đợi Khổng Đức Thành đồng ý, trực tiếp cắt ngang nghi gia quản lý phát biểu, lớn tiếng nói, nếu Giang Tổng vừa rồi đã thừa nhận chính mình là khí công đại sư Hàn Lập. Xin hỏi, ngươi khởi đầu cùng kinh doanh nghi gia tài chính có hay không tới một mức độ nào đó đến từ khí công chuyển động, lại có hay không thuộc về truyền thông nâng chứng theo như lời lừa dối hành vi? Một mảnh xấu hổ, một mảnh yên lặng. Một mảnh chờ mong, Giang Triệt nhìn Hồng Điều Văn liếc mắt, không nói chuyện, quay đầu ra hiệu bên cạnh vị kia nghi gia quản lý tiếp tục. Nghi gia quản lý, 995 năm, chúng ta tới một mức độ nào đó xem kỳ vi hàng nội địa đồ điện gia dụng tuyệt địa phản kích một năm, mà lại tính đến trước mắt, đã lấy được rất lớn thành tích. Chấm ngoặc kép, Hồng Điều Văn, Giang Tổng né tránh. là không phải là bởi vì không có cách nào nói rõ lý do vấn đề của ta nghi ra quản lý. Thế nhưng, đồ điện gia dụng sản phẩm thuế quan sắp hạ xuống vượt lên trước 0% tin tức đã xác nhận. Hàng nội địa đồ điện gia dụng chính diện trước khi vô cùng thử thách to lớn. Chấm ngoặc kép, Hồng Điều Văn, đối với Giang Tổng yên lặng, ta phải chăng có thể cho rằng là một loại ngầm thừa nhận? Khổng Đức Thành không mở miệng không được, vị phóng viên này bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Hồng Điều Văn, ta quan tâm cái vấn đề này nguyên nhân rất rõ ràng. Nếu như nghi ra ông chủ đúng là dùng lừa gạt lập nghiệp. Như vậy, các ngươi dựa vào cái gì thuyết phục người tiêu dùng tín nhiệm các ngươi? Nghi ra quản lý, ở đây ta nghĩ nhắc nhở một chút các vị. Nghi ra cũng không là sản xuất thương, mà là tiêu thụ thương. Cho nên, là hàng nội địa đồ điện gia dụng tại trên thị trường chiếm ưu vẫn là nhập khẩu nhãn hiệu chiếm ưu. Kỳ thật đối nghi ra không tồn tại thực chất ảnh hưởng. Nói một cách khác, chúng ta đang tiến hành điện gia dụng công ty bồi dưỡng kế hoạch. Cũng bởi vậy lâm vào khốn cảnh. Nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Chấm ngoặc kép, một vị khác phóng viên nhấc tay. Luận sự nói, nói đến đây cái, ta chỗ này có một tin tức muốn hỏi một chút. Nghe nói trước đây không lâu, các tiến nhanh khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương đã nhất trí đối bán ra thương thấp xuống cung. Hóa giá cả, thế nhưng trong đó cũng không bao gồm nghi ra. Xin hỏi, tin tức này là thật sao? Nghi ra quản lý quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Giang Triệt tay vịn microphone, gật đầu, tình huống trước mắt là, lần này, liền Hồng Điều Văn đều tạm thời đình chỉ truy vấn. Ngược lại là trước kia trình diện Nhan Nguyệt Vũ lần thứ nhất nắm tay giơ lên. Giang Triệt thấy được, gật đầu, như vậy chúng ta phải chăng có thể cho rằng, nghi ra đồ điện gia dụng hiện tại chính xử tại to lớn khốn cảnh bên trong. Đồng thời đang ở hướng tuyệt cảnh trượt xuống. Giang Triệt cười khổ một tiếng, ngoặc kép, đại khái, đúng thế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.